Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, chương 041. Luận ngoại cấp tư chất chính là như thế bá khí. Nghe được Dương Thiếu Bằng thấp giọng chất vấn, Nê Khôn liền chậm rãi thu công, ngẩng đầu cười một tiếng. Đệ tử tại tu luyện a. Dương Thiếu Bằng cúi đầu nhìn xem hắn. Ngươi tại tu luyện cái gì? Ngô, một môn luyện thể công phu. Luyện thể công phu a. Dương Thiếu Bằng cũng không truy cứu Nghê Khôn cái này, luyện thể công phu, tồn tại Huyền Dương Tông đường đường chính đạo khôi thủ. Chỉ cần đệ tử không xúc phạm môn quy, liền sẽ không đối đệ tử tư ẩn nghiên cứu kỹ đến cùng. Càng khinh thường cướp đệ tử kỳ ngộ được đến tư nhân truyền thừa. Lại nói, làm từ 3.000 năm trước, thiên địa đại kiếp trước đó liền tồn tại cổ lão tông môn. Huyền Dương Tông há lại sẽ thiếu công pháp thần thông. Trực chỉ thiên tiên đại đạo công pháp đều có. Về phần luyện khí tu pháp tiên đạo tu sĩ, đối với công pháp luyện thể cách nhìn a, luyện thể công phu vụng về cực kỳ. Cho dù có một chút đột xuất vô cùng cao minh công hiệu, tỉ như đặc biệt chịu đánh a, lực lượng đặc biệt lớn a, sinh mệnh siêu cường a, nhưng chỉnh thể giới hạn cũng là khá lớn, tiền cảnh cuối cùng có hạn, cho nên ngươi vẫn là chuyên tâm tu luyện luyện khí công pháp đi. Nê Khôn bất đắc dĩ nói, thực không dám giấu giếm, đệ tử tư chất hết sức đặc thù. Huyền Dương Tông luyện khí công pháp tuy tốt, nhưng đệ tử nhất thời không được nó cửa, luôn thi không có kết quả, để tránh ảnh hưởng tâm tính, đành phải trước tu luyện một chút công phu của mình, điều chỉnh một phen cảm xúc. Thật sao? Dương Thiếu Bằng nghĩ nghĩ, hiếu kỳ hỏi, ngươi nói tư chất ngươi đặc thù, có bao nhiêu đặc thù? Nê Khôn trịnh trọng nói, rất đặc thù. Đã vượt ra Huyền Dương Tông bình chắc tiêu chuẩn, đã đạt đến luận ngoại đẳng cấp. Dương Thiếu Bằng càng là hiếu kỳ, kia đến tột cùng là cái kia nhất đẳng đâu? Nê Khôn trầm ngâm một lát, tựa hồ bình chính là lương đẳng, nhưng mà cá nhân ta có khác biệt ý kiến, ta cảm thấy hẳn là bởi vì ta kỳ tài ngút trời, quá đặc biệt, mà Huyền Dương thăng tiên lệnh kiến thức nông cạn, phân biệt năng lực có hạn, cho nên mới bình chắc không cho phép. Chấm ngoặc kép, Dương Thiếu Bằng khóe miệng có chút run rẩy một chút, được không dễ dàng mới đình chỉ cười, dùng sức chút gật đầu, đưa tay tại Nghê Khôn trên bờ vai trùng điệp vỗ. Ngô, không sai, ngươi quả nhiên rất đặc biệt, nỗ lực, a thiếu niên, ân, chỉ một mình ngươi thời điểm lại cố gắng. Những người khác tu luyện thời điểm, cũng đừng có quấy rầy bọn hắn. Tóm lại, Huyền Dương Tông tương lai, phải nhờ vào ngươi. Dứt lời, quay người bay trở về trên đài, đưa lưng về phía dưới đài. Cúi đầu, bả vai tốt một trận loạn run, phát ra một trận im ắng cuồng tiếu. Nê Khôn nhìn xem Dương Thiếu Bằng kia im ắng cuồng tiếu bóng lưng. Nhún nhún vai bĩu môi. Tư chất của ta, kia phá lệnh bài căn bản đo không ra. Huyền Dương Tông tương lai, không chừng thật đúng là phải dựa vào ta đây. Đã Dương Thiếu Bằng yêu cầu hắn khi không có ai lại cố gắng, Nê Khôn cũng không có lại tiếp tục tu luyện. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, buồn bực ngán ngẩm ngưỡng vọng đầy sao lấp lánh bao la thiên khung. Trong lòng suy nghĩ, Sở Tư Nam bọn hắn lúc này đang làm gì đâu? Ngoặc kép, Huyền Dương bản tông, hạ viện, truyền công đại sảnh, một vị cầm trong tay phất trần, râu tóc trắng muốt, mặt mũi hiền lành, dáng người nhỏ gầy lão giả, cùng áo trắng mỹ nhân, Triều Phong, cùng mấy vị khí thế trầm ngưng, già trẻ không đồng nhất nam nữ, đứng tại đại sảnh trên đài. Nhìn xem phía dưới hơn 200 vị nhắm mắt tĩnh tọa tân tấn ngoại môn đệ tử. Thấy cái này hơn 200 đệ tử lần lượt luyện khí nhập môn. Trên thân tản mát ra một tia tu sĩ linh lực đặc hữu khí tức. Nhỏ gầy lão giả không khỏi gật đầu mỉm cười, hớn hở nói, lần này mới các đệ tử, tư chất thật vô cùng tốt a. Vừa dứt lời, đại sảnh bên trong, phong vân đột biến, trong sảnh tĩnh tọa hơn 200 tên tân tấn đệ tử. Một người trong đó trên thân, bỗng nhiên khuếch tán ra một cỗ vô hình hấp lực, hóa thành một cái to lớn, hấp lực vòng xoáy, đem tứ phía bát phương vô hình linh khí đều hấp xả tới, đại lượng linh khí trồng chất áp xúc phía dưới, vô hình linh khí lại từ từ hữu hình, hóa thành nhạt sương mù trắng. Tại kia, hấp lực vòng xoáy bên trong bay nhanh xoay tròn, hình thành một đóa bao trùm tiểu choai choai sảnh cái phễu hình dáng mây mù. Cái phễu hình dáng mây mù phần dưới, liên tiếp tại tên kia tân tấn đệ tử trên thân, cái phễu bên trong linh khí mây mù, tựa như trăm sông đổ về một biển, cuồn cuộn không dứt rót vào kia tân tấn đệ tử thể nội. Cái phễu đầu trên thì nhanh chóng xoay tròn, không ngừng dẫn dắt hấp xả linh khí chung quanh. Rất nhanh, hấp lực vòng xoáy dẫn dắt hấp xả phạm vi liền vượt ra khỏi truyền công đại sảnh, khuếch tán đến đại sảnh bên ngoài, đem hạ viện chỗ trên đỉnh núi hạ, gần nửa linh khí hết thảy đặt vào vòng xoáy bên trong, hóa thành nhạt bạch linh sương mù, không ngừng rót vào kia tân tấn đệ tử thể nội. Thụ này quấy nhiễu, trong sảnh còn lại tân tấn đệ tử đã xong hoàn toàn không có pháp tu luyện, cho dù bọn họ tay cầm linh thạch cũng không có biện pháp lại thu nạp linh khí nhập thể. Bởi vì linh thạch bên trong linh khí đồng dạng sẽ bị kia hấp lực vòng xoáy cực kỳ bá đạo cậy mạnh dẫn dắt trôi qua. Chúng đệ tử dừng lại tu luyện, mở hai mắt ra, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tạo thành cái này một màn kẻ cầm đầu. Không hề nghi ngờ, người kia chính là Sở Tư Nam. Nàng lúc này đối ngoại giới phát sinh hết thảy không có chút nào phát giác, duy trì khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, đỉnh lấy một đóa đã bao trùm hơn phân nửa truyền công đại sảnh cái phễu hình dáng linh khí mây mù, hết sức chăm chú vận chuyển công pháp, theo linh khí mây mù cuồn cuộn nhập thể. Sở Tư Nam trên người tu sĩ khí tức cũng liên tiếp bay vụt, luyện khí nhập môn, luyện khí một tầng tiểu thành, luyện khí một tầng trung đoạn, luyện khí một tầng đại thành. Vẻn vẹn nửa canh giờ, Sở Tư Nam luyện khí một tầng công pháp liền đã tu luyện đến đại thành. Nếu như lúc này truyền cho nàng luyện khí tầng 2 công pháp, nàng trực tiếp liền có thể đạp phá cửa hàm, tấn đến luyện khí tầng 2, mà tạm thời không có tầng thứ 2 công pháp, cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục tu luyện. Nàng không ngừng vận chuyển luyện khí một tầng công pháp, đơn thuần trồng chất thể nội linh lực, số lượng. Ngắn ngủi một lát, thể nội linh lực số lượng cấp liền đã vượt qua phổ thông luyện khí một tầng đại thành tu sĩ hơn 2 lần, lại còn tại không ngừng tăng lên, tựa như nàng đan điền khí hải dung lượng trời sinh liền không có cực hạn. Nhưng trên thực tế, mỗi một cái tu sĩ đan điền khí hải ban sơ dung lượng đều là có cực hạn, nhất định phải không ngừng tăng lên tu vi cảnh giới, rèn luyện tăng lên linh lực chất lượng, mới có thể từng bước một mở rộng khí hải, đề thăng đan dụng khí hải dung lượng. Ngoạc kép, mặt mũi hiền lành nhỏ gầy lão giả nháy mắt mấy cái, vừa mừng rỡ lại là bất đắc dĩ nói ra, xem ra chúng ta trước đây quyết định là sai lầm, đối huyền thiên tiên thể lợi hại nghiêm trọng đánh giá không đủ. Để Sở Tư Nam cùng cái khác tân tấn đệ tử cùng một chỗ tu luyện, không chỉ có sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn tu hành tâm tính, sẽ còn đem chung quanh linh khí thu nạp không còn, ngay cả linh thạch linh khí đều không thể bỏ trốn, khiến cái khác người căn bản không thể tu luyện. Được rồi, để nàng tiến chân truyền tháp đi, chỉ có tại nơi đó nàng mới sẽ không quấy nhiễu được người khác. Đại sư tỷ dạy bảo Sở Tư Nam sự tình liền nhờ ngươi, kia trên lưng sinh ra một đôi vỏ sò hình dáng óng ánh cánh áo trắng mỹ nhân. Nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp. Yên tâm đi sư đệ, ta sẽ hào hào dạy bảo nàng. Chính thức tu luyện ngày đầu tiên, Sở Tư Nam một bước lên trời. Tiến vào chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tiến vào chân truyền tháp tu hành. Đồng thời phụ trách dạy bảo nàng. Vẫn là Huyền Dương Tông, đại sư tỷ. Kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, làm ngưng thật, mà nghe khôn, thẳng đến trời tối người yên. Trên giáo trường không có một ai, sẽ không lại ảnh hưởng đến những người khác về sau. Hắn mới một mình tại trống trải trên giáo trường, bắt đầu tu luyện, từ linh thạch bên trong hấp thu linh khí phi thường toàn năng. Không chỉ có thể dùng để tu luyện, tặng phủ lôi âm thiên. Còn có thể chi lần nữa tăng lên dịch cân đoán cốt thiên. Không ngừng đẩy cao nghê khôn, dịch cân đoán cốt thiên, cực hạn. Lặp đi lặp lại cường hóa hắn gân cốt thể phách. Duy nhất để nghê khôn cảm thấy có chút khó chịu là dùng Huyền Dương Tông luyện khí một tầng công pháp. Hấp thu linh khí tốc độ hơi có chút chậm, nhưng nếu như dùng chính hắn vô danh công pháp, thì là căn bản không có biện pháp từ linh thạch ở trong hấp thu linh khí. Chỉ có thể thông qua tặng phủ lôi âm thiên, hô hấp pháp. Phun ra nuốt vào trong không khí điểm này, ít ỏi, linh khí. Tốt a, Huyền Dương Tông đạo binh viện chỗ, chính là một chỗ thiên nhiên hình thành linh khí tiết điểm. Linh khí mức độ đậm đặc, so phàm tục thế giới cao đâu chỉ gấp 10. Coi như chỉ là một điểm, ít ỏi, linh khí. Nghê khôn phun ra nuốt vào tu luyện, hiệu suất cũng so với hắn tại phàm tục thế giới. Lấy mùi thuốc phụ trợ cao hơn 2 lần, nhưng hưởng qua sơn chân hải vị, ai còn nguyện ý ăn khang nuốt đồ ăn. Thể nghiệm qua linh thạch linh khí nồng đậm tinh thuần, rời rạc trong không khí điểm này, ít ỏi, linh khí. Liền để nghe khôn có chút khó mà tiếp nhận, trong không khí linh khí ít ỏi, linh thạch bên trong linh khí dù nồng đậm tinh thuần, nhưng hấp thu tốc độ lại quá chậm. Ở trường trận tu luyện một trận, nghe khôn tạm dừng xuống tới, hai ngón tay nhặt viên kia trứng bổ câu lớn nhỏ tuyết trắng linh thạch. Cảm thấy trầm ngâm, không biết linh thạch cái đồ chơi này có thể ăn được hay không ha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.